Chương 151, thật xin lỗi, ta không nên theo người so. Phía trước là Vạn Yêu Đại Xâm Lâm, bị điểm qua qua Vạn Yêu Đại Xâm Lâm, nhưng là bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, gần thêm chút nữa chính là một mảnh đồng bằng, nơi xa, chỗ rất xa, hạt bụi đầy trời, đứng ở trên tường thành người có thể nhìn càng thêm rõ ràng cái kia đến là bao nhiêu số lượng quái vật mới có thể chấn lên lớn như vậy hạt bụi. Ai những cái kia người chơi nhìn đến nơi xa đơn thuần đầy trời hạt bụi, cả đám đều theo bản năng lui về sau lui, ngoại trừ có thể sẽ quài điệu. Bên ngoài, đối nội tâm của bọn hắn cũng là một loại tra tấn, quá chân thực cũng không tiện a, không dám a, ta đi quái vật này số lượng có thể so sánh tại phong ma gì tì cờ hờ cổ trực quan nhiều a, sở không biết sao kinh hô một tiếng, nắm chặt kiếm trong tay. Âm ấm hạt bụi càng ngày càng gần, thậm chí mặt đất đã bắt đầu rung động bởi vì số lượng nhiều lắm mọi người chuẩn bị từ từ, bầy thú hình dáng xuất hiện ở trong mắt mọi người lít nha lít nhít quái vật, đủ loại, giữ tận lấy, hung ác xông lại. Dường như đơn thuần là có thể đem người cho tươi sống dẫm thành thịt nát sông lên á thủ hộ đại lục, là chức trách của bọn hắn, dù cho đối mặt như thế một màn kinh khủng, mở y trăm ngàn các binh sĩ lấy dũng khí, anh dũng sông tới mà các người chơi thì là đi. Theo những binh lính này sau lưng sông đi lên, chê cười, ai dám sông lên phía trước nhất ta, sông lên phía trước nhất, khả năng liền xuất chiêu cũng không kịp liền bị dẫm chết rồi. Trong lúc nhất thời, cùng nhau gần 1 triệu yêu thú cùng người hỗn loạn giao chiến đến cùng một chỗ phía trước có binh lính. Người chơi có kiếm khách, thiên thuẫn, thích khách chờ cận chiến nghề nghiệp đỉnh lấy, đằng sau, các thuộc tính ma pháp sư, triệu hoán sư, cung tiễn thủ tại viễn trình trợ giúp, mục sư tại thêm huyết các người chơi trên cơ bản đều là tổ đội, kiếm khách, thiên thuẫn chờ cần mục sư, mà mục sư lại cần sức chiến đấu của bọn họ đến đánh giết yêu thú, tăng lên đẳng cấp cho nên. Bọn họ trên cơ bản đều là tổ đội trạng thái dù sao loại này đại hôn chiến. Mục sư chờ nghề nghiệp là nhất định có thể tìm tơ ý đội ngũ Trần Mạch cư cao lâm hạ tại thành trì chi phía trên nhìn phía dưới chiến trường song phương cùng nhau hơn 1 triệu chiến trường đến cỡ nào dọa người người căn bản không nhìn thấy cuối cùng, phạm vi tầm mắt bên trong toàn bộ đều là người cùng quái vật, các loại hỏa diễm, mưa đá, lôi đỉnh chờ lực lượng tứ tán ra, một người đi vào giống như là một giọt nước chui vào. Trong biển rộng cảm giác, loại này hình ảnh có thể so sánh tại trên TV nhìn đến cái gọi là trăm vạn hùng binh đại chiến muốn chân thực nhiều hơn mà lại. Càng thêm đáng sợ siêu siêu siêu thành trì phía trên, mười mấy cái bóng người tay cầm vũ khí phóng tới chiến trường. Hiển nhiên, cái này mấy chục người là tương đối lợi hại nở tờ cờ nhưng quái vật cũng có cực bao nhiêu lợi hại bên trong chiến trường. Một cái thân dài đạt tới 5-6 mét màu đen láo hổ càng để người chú ý giống gầm lên giận dữ, lôi đỉnh. Mãnh liệt, binh lính, người chơi trong nháy mắt bị miểu sát mười mấy cái sau đó liền có mấy cái bóng người phóng tới nó mà ở trên tường thành người chơi cũng có chút lúng túng, chiến trường quá lớn. Bọn họ công kích khoảng cách không đủ, vốn đang coi là ở trên tường thành có thể rất an toàn chiến đấu, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ nhất định phải đi xuống. Tuy theo, rất nhiều người chơi cấp tốc đuổi hướng phía dưới, công kích khoảng cách xa nhất chính là cung tiễn thủ, nhưng bình thường. Cung tiễn thủ khoảng cách cũng chính là 50m, không có khả năng công kích đến, mà trên tường thành, rất nhiều binh sĩ nhưng lại chưa xuống đi, bọn họ bảo vệ cũng là thành, nếu như phía dưới không chống nổi, bọn họ lại là lâm phong thành sau cùng bảo hộ đại ca. Mình cũng tới đi sở không biết sao đã dục dịch, nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch trong tay xuất hiện một thanh màu đỏ thâm cung. Ngươi đi đi, ta sẽ yên lặng nhìn chăm chú lên ngươi. Sở không biết sao, hoa đã nói xong cùng một chỗ chiến đấu đâu đại ca, ngươi cái này làm sao còn có thể trang bị cung tiễn đâu, cung tiễn thủ ngươi không phải kiếm khách sao, sở không biết sao lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trần Mạch vẫn chưa giải thích quá nhiều cái gì, đối Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên nói ra, các ngươi thì tạm thời ngốc ở trên tường thành khác đi loạn động. Hai cái tiểu nha đầu rất nghe lời điểm một cái đầu nhỏ, sau đó Trần Mạch thả người nhảy lên nhảy xuống thành chỉ huy, cái này có cao 30 mét ta, thế chết muốn cái này nào có người chơi dám theo cao như vợ ơ ý trên tường thành nhảy xuống cao 30 mét, đó là tầng 10 lầu A, người chơi tốt mấy ngàn huyết đều có thể trực tiếp ngã chết cái này. Trần Mạch cứ như vậy nhảy xuống sở không biết sao lập tức đào lấy tường, làm hắn nhìn sang thời điểm lại phát hiện Trần Mạch đã rơi trên mặt đất, hướng chiến trường đi đến, rua rua. Đều không mất máu chẳng lẽ quăng không chết siêu tùy theo sở không biết sao học Trần Mạch thả người nhảy lên. Lạch cạch 2 giây về sau, hắn nằm sấp ngã xuống trên mặt đất. 3811 cái thương tổn cực lớn theo đỉnh đầu hắn toát ra, kém 200 tích huyết thì té chết. Sau đó hắn mộng bức ngồi dậy, có một ít hoài nghi nhân sinh. Thật xin lỗi, ta không nên theo ngươi so sở không biết sao yên lặng đánh lấy huyết. Trên tường thành, hai cái tiểu la lị đặc biệt đáng yêu có tiết tấu phồng lên tay nhỏ, miệng nhỏ mở ra không chữ hình. Giống như bị sở không biết sao cho thanh tu đến. Trần Mạch không phải không sợ ngã, chỉ là hắn có thuấn di à, tại cách xa mặt đất chừng 10 thước thời điểm thuấn di ổn thỏa rơi trên mặt đất, cái này thay thế rơi xuống lực lượng. Ngay từ đầu chiến trường rất lớn, thậm chí ngươi đơn thuần vượt qua phía bên mình quân đội bạn đều muốn khoảng cách rất xa, cũng là cái này một nửa là thủ quân, một phương khác là yêu thú, thật giống như đánh trái trứng, lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng là tách ra, nhưng theo chiến đấu tiếp tục, chiến trường biến đến càng lớn, song phương hội tụ đến cùng một chỗ, phảng phất là đem trứng đánh đều đạn, tình huống này dưới, khả năng ngươi bốn phương tám hướng đều có quái vật, cái kia có thể đánh tới người nào thì đánh tới người nào, cũng khó nói ở bên cạnh mặt quái vật thời điểm chiến đấu, đằng sau một con quái vật liền đem ngươi cho dây, nhưng đối với viễn trình nghề nghiệp tới nói, đối lập đỡ một ít, bọn họ nhất định sẽ bảo trì một cái an toàn không bị quái vật vây quanh khoảng cách, tùy theo phong thích kỹ năng Trần Mạch đương nhiên chọn càng thêm thoải mái phương thức chiến đấu, cùng nắm kiếm xông vào đám người cùng trong bầy thú chiến đấu, khả năng tứ phía thụ địch, mà lại quái vật còn có kỹ năng, thậm chí là phạm vi công kích kỹ năng, cùng nguy hiểm như vậy, như thế hao phí tinh lực, cái kia vì sao không tuyển chọn sử dụng cung tiễn ở phía sau yên lặng bắn, dù sao lư cờ công kích của hắn vẫn như cũ như thế, chỉ là không có kỹ năng thôi, nhưng coi như dùng kiếm, Trần Mạch cũng không có mấy cái kỹ năng a siêu siêu siêu nhắm chuẩn, xạ kích, từng đạo cung tiễn bắn về phía Trần Mạch phạm vi công kích bên trong quái vật. 2790, 2790, 2790, 2790, 2790, 2790, 1395 lực công kích, 100% tỷ lệ bạo kích, để Trần Mạch bình thường mỗi cái công kích đều đạt đến cao như vậy thương tổn. Xem xét lại người chơi khác đòn công kích bình thường mức thương tổn tại 4-500 hai bên, hắn cao hơn người chơi bình thường gấp 5 lần nhiều. Đinh ngươi đánh chết độc hạt vương. Đinh ngươi đánh chết u ám minh miêu. Đinh ngươi đánh chết đại địa chiến hùng. Cựu thanh quái vật là phổ thông, chỉ có này một thành có thể là thanh đồng bột, bạch ngân bột, thậm chí hoàng kim bột cũng không nhiều, không có một cái hoàng kim bột phía trên nhưng thắng ở số lượng nhiều a, mà lại các binh sĩ thực lực cũng không mạnh a.